Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Người dâu cả còn chưa trưởng thành. Điện năng chia làm điện áp cùng dòng điện. Kia a chân khí phải chăng cũng có thể chia làm khí áp và khí lưu? Kia a đề thắc khí áp và khí lưu đối chân khí có ảnh hưởng gì? Hội đối tu vi có ảnh hưởng gì? Hội đối công pháp có ảnh hưởng gì? Tại trùng kiến Tesla cuộn dây trước đó, Cao Lê nhất định phải làm mấy cái thí nghiệm. Đầu tiên, tự nhiên là thăng áp thí nghiệm. Cuộn dây cảm ứng, cuộn dây thứ cấp. Cao Lê tiện tay tổ kiến một cái đơn giản thăng áp mạch điện. Hắn hôm nay tự thân tu vi cũng không thấp. Rốt cục không cần luôn luôn chờ lấy người khác hỗ trợ. Hắn có thể tự hành đạo nhập chân khí của mình đến quan sát hiện tượng. Cao Lê chân khí có hoàn toàn không giống bình thường vẻ ngoài. Màu đỏ như là như dòng điện chân khí tiến nhập cuộn dây cảm ứng. Thông qua nam châm vĩnh cửu, tại thứ cấp cuộn dây sinh ra cảm ứng điện thế hoặc là gọi khí động thế. Theo sau, liền tại cuộn dây thứ cấp chân khí đèn sáng, chỉ có tại mạch kín bên trong, điện áp mới có chân chính ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, bởi vì chân khí áp đề thăng, đèn độ sáng đề thăng, chuyện kỳ quái phát sinh, cuộn dây cảm ứng là Cao Lê chân khí, có thể cảm ứng cuộn dây tạo ra lại là phổ thông chân khí màu vàng óng. Nói cách khác, cỗ này chân khí cũng không phải là Cao Lê chân khí, mà là trống rỗng sinh ra. Chân khí có thể sinh ra cùng loại từ trường đồ vật. Từ trường thôi động cuộn dây thứ cấp sinh ra chân khí. Ở trong mắt Cao Lê, cuộn dây thứ cấp tạo ra chân khí trị số so hắn đưa vào chân khí trị số cao không ít. Máy biến thế ấm áp, hẳn là nội bộ tiêu hao hết bộ phận. Thế nhưng là Cao Lê tự thân chân khí cung ứng tốc độ so sánh với trực tiếp khu động chân khí đèn tuyệt không có bất kỳ cải biến. Theo sau đem chân khí đèn gỡ xuống, cái kia chỉ số cấp tốc rơi xuống, nhưng vẫn như cũ có chân khí tụ tập đỉnh cấp trong vòng tản mát trong không khí. Nói cách khác, cái này phóng đại mạch điện, vậy mà có thể trống rỗng thu hoạch đề thăng chân khí. Sẽ có tà môn như vậy sự tình? Không đúng, không thể nói tà môn, bởi vì người sử dụng chân khí mặc dù danh xưng là đến từ khí hải, có thể kỳ thật người thân thể bên trong không còn khí hải. Nói cách khác, người sử dụng chân khí bản thân liền là trống rỗng thu hoạch. Kia a, nếu như trực tiếp tại cuộn dây cảm ứng càng thêm một cái công pháp đâu? Dưới áp lực mạnh sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Sẽ có ảnh hưởng gì? Cao Lê nghĩ nghĩ, chính mình cũng không biết cái gì đặc biệt công pháp a. Vẻn vẹn chỉ có một cái phong mạch chỉ, mà môn công pháp này là không nhìn ma kháng. Nói cách khác, vô luận như thế nào đều sẽ có tác dụng. Bốn phía tìm kiếm, vừa quay đầu lại, phát hiện Nhã Nhã chính ngồi xổm ở đằng sau để mắt kinh. Nhã Nhã, ngươi không có đi ra ngoài chơi đi? Cao Lê hỏi, ta dù sao cũng là có công tác chính thức tốt sao? Yến Nam Thành vấn đề an toàn đều trên người ta a. Nhã Nhã nói, tốt, đa tạ ngươi, ngươi mau tới, nói. Cao Lê chạy tới lôi kéo Nhã Nhã đi vào trong. Nhã Nhã nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Cao Lê nói, để ngươi chơi đùa ca bảo bối. Nhã Nhã trên mặt lập tức liền hồng. Chuyện này để Linh Lung tỷ biết không tốt đi. Cao Lê nói, không có cách nào a, nàng quá lợi hại, bảo bối của ta chịu không được a. Nhã Nhã chu miệng nói, đông gia, lời này của ngươi nói quá không hợp thói thường. Cao Lê cười hắc hắc nói, cái này coi như không hợp thói thường sao? Càng kỳ quái hơn đều có. Ta nói cho ngươi, đêm hôm đó, ta để nàng chơi ta đại bảo bối. Kết quả nàng lập tức liền cho ta đốt đoạn mất tận mấy cái. Nhã Nhã trong mắt trừng tròn xoe. Người mỗi ngày đều tại cùng Thủy Mẫu nghiên cứu cái gì à? Cao Lê sững sờ. Thủy Mẫu? Thủy Mẫu làm sao cái này à? Đây đều là chính ta nghiên cứu ra được. Ha ha ha, ta mới vừa bắt thời điểm Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đều giật mình đâu. Hai người bọn họ còn nhìn xem đâu. Nhã Nhã mặt đều nhanh tím. Ngay từ đầu nhìn, về sau bởi vì xem không hiểu, liền chạy đi ngủ. Ta mỗi lần thí nghiệm thời điểm liền đem các nàng đánh thức hỗ trợ. Ta mệt mỏi mấy dạ đô không ngủ, nhưng trong lòng thật là vô cùng thỏa mãn a. Cao Lê hưng phấn nói, ta xem là đốt đoạn quá ít. Nhã Nhã nói, không ít không ít, không có chút nào ít. Chúng ta Yến Nam Thành Đồng chỉ có ngần ấy. Đốt đoạn một cái liền phải đều hủy đi một lần nữa quấn. Cuộn dây cảm ứng còn tốt. Cuộn dây thứ cấp phải quấn chết ta a. Cao Lê nói, Nga, ngươi nói cái này a. Nhã Nhã lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, ngươi cho rằng đâu? Cao Lê hỏi, ta cũng tưởng rằng cuộn dây a. Nhã Nhã hắc hắc hắc vừa cười vừa nói, trên mặt đâu còn có nửa điểm quẫn bách, đúng không? Hắc hắc hắc, Cao Lê cười lên, đi đi, chỉ biết khi dễ ta, cũng chính là nhà ngươi cẩu tử ngây thơ, biến thành người khác đến ngươi liền xong. Nhã Nhã bĩu môi nói, dẹp đi đi, ngươi cái này không có chút nào diễn kỹ ngây thơ. Ta có thể nghe Tần Tô Nghiên nói, ngươi cái này lão tài xế mỗi ngày đua xe. Cao Lê nói, nói nhảm, ta có thể thành năm, nói điểm cái gì không được a? Nhã Nhã đắc ý nói, được, đã như vậy không bằng trước báo ân đi. Cao Lê lại bắt đầu, được, tới đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi, bạch. Nhã Nhã kéo một cái quần áo, bạch. Cao Lê lập tức cho nàng mặc vào. Ngươi thắng, hừ hừ. Nhã Nhã đắc ý cười. Ngoài cửa, Nặc Nặc Tạp đi qua, lại phát hiện Linh Lung đang đứng tại cửa ra vào, lỗ tai dán tại trên cửa nghe cái gì. Nặc Nặc Tạp hết sức kỳ quái, dùng Linh Lung thính lực muốn nghe được gian phòng bên trong sự tình. Còn cần như vậy nghe sao? Linh Lung tỷ, ngươi nghe cái gì đâu? Nặc Nặc Tạp nhỏ giọng hỏi. Báo ân chó con cùng hoa tâm đại móng heo. Linh Lung nói, là được rồi, không có, sợ rồi. Ân, phốp phốp, hai người cùng một chỗ cười ra tiếng. Vẫn là chúng ta quen thuộc cái kia tướng công. Nặc Nặc Tạp nói. Linh Lung mắt liếc thấy Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, quay người liền muốn chạy. Linh Lung đuổi theo hỏi, ta là thiên nhân, không biết thân thể như thế nào, ngược lại là ngươi còn chờ cái gì? Nặc Nặc Tạp quệt mồm nói, Linh Lung tỷ, ta không phải đã nói sao, ta nhất định phải tại phía sau ngươi. Linh Lung hai tay nhỏ vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới, mang trên mặt mười phần hiếm thấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, thật không biết ta đây là làm sao vậy, rõ ràng tỷ tỷ của ta đều có thể cùng hoàng đế có cái hài tử, vì cái gì ta lại không được đâu. Nặc Nặc Tạp nhỏ kéo lại Linh Lung cánh tay, sau đó nhẹ giọng hỏi, Linh Lung tỷ, ngươi lần trước đến chuyện tốt là lúc nào? Linh Lung ngẩng đầu kỳ quái nhìn về phía Nặc Nặc Tạp. Chuyện tốt? Chuyện gì tốt? Nặc Nặc Tạp nói, chính là cái kia, kinh nguyệt một tháng một lần cái kia. Linh Lung mờ mịt nói, đó là cái gì? Nặc Nặc Tạp nhỏ tại Linh Lung bên tai nói một chút. Linh Lung lắc đầu, nói, không có a, chưa từng có. Nặc Nặc Tạp đôi mắt to xinh đẹp lập tức trừng phải cực đại. Hồi lâu, nàng mới vạn phần kinh ngạc nói một câu, Linh Lung tỷ, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, kỳ thật ngươi còn chưa trưởng thành. A, Linh Lung cúi đầu nhìn một chút thân hình của mình, nói, không thể a. Gian phòng bên trong, tại Nhã Nhã phụ trợ phía dưới, Cao Lê thuận lợi khảo thí một đợt, kết quả khiến người kinh hỉ. thằng áp cuộn dây cũng không thể trống rỗng phóng đại chân khí công suất. Cần hách phụ tài, dù sao thoát ly phụ tài thảo luận điện áp cùng dòng điện đều là không có chút ý nghĩa nào. Từ cuộn dây cảm ứng cái này thi phóng công pháp là uy lực gì? Cuộn dây thứ cấp bên kia thi phóng chính là cái gì uy lực? Tuyệt không có bất kỳ đề thăng, nhưng nếu như đơn thuần chỉ là chân khí bổ sung năng lượng, tự thân vì kim cầu bổ sung chân khí tốc độ liền kém xa cái này thăng áp khí. Trong đó nguyên lý Cao Lê còn không biết rõ, bất quá chí ít có thể khẳng định, một khi có phụ tài, bộ này hệ thống trên lý luận có thể đem công suất tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Tại làm hiểu những vật này về sau, Cao Lê vừa muốn chúc mừng một phen, Nặc Nặc Tạp cùng Linh Lung đột nhiên đẩy cửa ra xông tới. Tướng công, việc lớn không tốt. Nặc Nặc Tạp mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nào rồi? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Ngươi khả năng bởi vì cùng trẻ vị thành niên cùng phòng mà xúc phạm luật pháp, hoàng đế có thể sẽ bởi vậy trị tội ngươi nha. Nặc Nặc Tạp nói. Cao Lê bĩu môi một cái nói. Nói bậy, Nhã Nhã đã trưởng thành. Nặc Nặc Tạp nhất thời cười lên. Nói, ô, nói như vậy, hai người các ngươi. Cao Lê vội vàng khoát tay chặn lại. Không, còn không có, còn không có. Nặc Nặc Tạp tiếu dung càng thêm sán lạn. Con mắt phảng phất nguyệt nha đồng dạng khó coi. Căn bản cũng không có. Cao Lê lập tức nói. Tốt, a, nói chính sự. Nặc Nặc Tạp một thanh kéo qua Linh Lung. Ngươi dâu cả. Nặc Nặc Tạp nói. Nàng nhìn qua rất lớn đi. Ân, rất lớn. Cao Lê gật đầu, con mắt không biết nhìn xem chỗ nào nói. Kỳ thật nàng còn chưa trưởng thành. Nặc Nặc Tạp nói. Cái gì? Không thành niên? Cao Lê cùng Nhã Nhã đồng thời đề cao giọng. Ân, không thành niên. Nặc Nặc Tạp nói. May mắn vừa mới ta hỏi một chút, Linh Lung tỷ cho tới bây giờ liền chưa từng tới kinh nguyệt a, thật đát. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung. Ân, không có. Linh Lung nói. Cái này không giống a. Cao Lê từ trên xuống dưới nhìn xem Linh Lung. Cái này thân cao, vóc người này, bình thường nữ tử dù là thư kích thích tố hòa với chất kích thích sinh trưởng lại thêm insulin làm nước ngọt uống cũng không có khả năng như vậy hoàn mỹ à. Thiên nhân nhiều đại toán trưởng thành. Cao Lê hỏi. Không biết. Linh Lung nói. Ta biết thiên nhân bên trong không có sinh con. À, đúng. Trước đó Cao Lê còn phân tích qua vì cái gì thiên nhân không vui mừng sinh con kia mà. Kia, đang nói. Vừa vặn Ngải Phỉ cùng Ngải Lạp hai người từ cửa vào đi qua. Cao Lê nhìn thấy vội vàng hô, tiểu nữ bộc, mau tới. Tiểu tỷ muội hai người xem xét Linh Lung cũng tại, lập tức đi đến. Trong gian phòng đó đầy đất linh kiện, may mắn bọn nàng váy rất ngắn, cũng là không cần lo lắng sẽ đụng phải. Bệ hạ, chúng ta cũng chính tìm ngài đâu. Ngải Phỉ nói. Ân, chuyện gì? Linh Lung hỏi. Không có gì trọng yếu. Thân vương điện hạ chuyện gì? Ngải Lạp đối Cao Lê hỏi. Cao Lê hỏi. Các ngươi thiên nhân nhiều đại toán trưởng thành. Ngải Lạp nói. Thiên nhân đã thật lâu không có trưởng thành cái này khái niệm. Nếu là tại thiên nhân giới, trọng sinh cơ hồ là trong vòng một ngày sự tình. Bởi vì kế thừa ký ức, chúng ta đều không quá để ý trưởng thành loại hình sự tình. Ngải Phỉ nhỏ giọng hỏi. Thân vương điện hạ có phải là gặp được phiền toái gì rồi? Cao Lê nói, đúng vậy a, ta và các ngươi nữ hoàng kết hôn nhiều năm như vậy. Đến bây giờ còn không có hài tử đâu. Ngải Phỉ cùng Ngải Lạp liếc nhau, theo sau cười ha ha một tiếng. Ngải Phỉ nói, các ngươi đương nhiên không có khả năng có hài tử nha. Cao Lê kỳ quái mà hỏi thăm, vì cái gì? Bởi vì... chúng ta không biết. Ngải Phỉ vừa muốn nói, Ngải Lạp lại kéo lại Ngải Phỉ, không có để nàng nói. Linh Lung đầu tiên là sững sờ, theo sau cười nói, ta nhớ tới, bởi vì đối với thiên nhân đến nói, sinh dục là một loại lãng phí năng lượng hoạt động, kim cầu hội ức chế sở hữu sinh dục hoạt động, tại thiên nhân giới, muốn sinh sôi hậu đại, đều cần đem kim cầu lấy ra mới được a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN